Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, đến băng tuyết bộ lạc. Mona ở nghít đầu nhân bộ lạc và Olaichi thương lượng xong mỏ sắt chuyện này. Hai bên bước đầu đạt thành một ít hiệp định và điều kiện. Mona công chúa, ta sẽ đem cái này một nhóm mỏ sắt đúng lúc đưa đến tộc tinh linh. Olaichi cười nói. Mona cười một tiếng, vậy thì cảm ơn Olaichi thủ lãnh. Ta đặc biệt hoan nghênh Olaichi thủ lãnh tới tộc tinh linh làm khách. Olaichi cười đáp ứng. Nói có rảnh rỗi sẽ đi. Cuối cùng Mona ở nghiêu đầu nhân bộ lạc trò chuyện một lát sau. Đánh liền đoạn sẽ Smith siêu thị. Lúc trở về cũng là Olaichi phái người đưa. Chỉ bất quá Mona lần này trở lại Smith siêu thị là từ biệt, lần này chủ yếu chính là tới mua mỏ sắt, nhân tiện tới xem một chút Smith Lâm. Bất quá nàng không nghĩ tới Smith Lâm lại không có ở đây. Chỉ chơi thật khá một lát, nếu nhiệm vụ lần này hoàn thành, như vậy cũng nên nói tạm biệt trở lại tộc tinh linh. Hơn nữa mẫu hậu dạy nàng mới ma pháp làm hại luyện tập. Thật sự là rất không biết làm sao à. Ai, mẫu hậu vậy thiệt là, ta không phải là muốn đi ra vui đùa một chút sao? Bất quá mua thêm một chút đồ mang về. Tỉnh không ăn đồ, nói về thật lâu chưa ăn bánh táo liền, ở Carillon ma pháp sư công hội bên trong. Luna đi theo Ruirus học tập chế tạo ma pháp trục cuốn. Công trong hội tất cả ma pháp sư đều biết. Hơn nữa cũng biết Luna học tập rất nhanh, chỉ bất quá Luna nhưng là gặp vấn đề khó khăn. Chế tạo ma pháp quyển trục không đủ tài liệu, chủ yếu nhất là những thứ này ma pháp vật liệu phải đi băng lang tuyết nguyên rừng băng tuyết bên. Trong thu thập, rừng băng tuyết Luna mặc dù không đi qua, nhưng là nghe hắn ma pháp của hắn sư cũng nói lên qua bên trong trình độ nguy hiểm. Nghe nói còn có thành đoàn sói tuyết và băng viên, còn có cái gì băng tuyết gấu to các loại ma thú. Nhưng nàng nhưng là muốn đi rừng băng tuyết thu thập vật liệu. Mấu chốt là Ruirus ở Hải Yêu chuyện kiện sau này liền đi ra ngoài tìm đồ. Cũng không biết đi tìm cái gì, tóm lại trong thời gian ngắn là không có biện pháp gặp được. Ai, vật liệu, ma pháp vật liệu, băng lang tuyết nguyên à. Nơi đó nhiệt độ rất thấp đi, ta là đi còn không đi. Luna chấm cằm mặt đầy làm khó, chủ yếu là nàng vậy không đi qua băng lang tuyết nguyên. Mặc dù nàng biết Tina là băng lang tuyết nguyên người đi ra ngoài, nhưng là tin tức cụ thể nàng là không biết. Nếu là nàng biết bên cạnh nàng thì có một cái quan hệ khẳng định sẽ kéo Tina đi. Lúc này Hope đi tới Ruirus phòng nghiên cứu bên trong cứ theo lẽ thường cho Ruirus đưa ma pháp vật. Liệu mà Luna thấy được Hope chi? Cũng là có ý nghĩ. Đi tới Hope bên người. Mỉm cười không nói lời nào. Hope mới vừa buông xuống ma pháp vật liệu. Liền thấy được Luna đứng ở trước mặt hắn mỉm cười. Cái này làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Luna, ngươi đây là... Hốp thúc thúc, ta muốn cho ngươi giúp ta chuyện. Luna lập bộ như rất bộ dáng đáng thương vừa nói. Hốp vẫn là nghi ngờ. Bất quá nhưng là gật đầu hỏi một câu, giúp cái gì? Ngươi nói đi, ta hết sức cố gắng lớn nhất giúp ngươi. Luna tự giản minh tóm tắt nói một lần nàng gần đây đang học ma pháp quyển trục sự việc. Sau đó từ từ đem đề tài dính dấp đến ma pháp trong tài liệu. Cuối cùng mới nói ra mình mục đích, những ma pháp kia vật liệu phải đi rừng băng tuyết thu thập. Ta không đi qua rừng băng tuyết, cho nên ta hy vọng hốp thúc thúc có thể giúp ta hoặc là nói cùng đi thu thập ma pháp vật liệu. Hốp kinh ngạc nhìn Luna hỏi một cái so sánh ngu ngốc vấn đề. Ruirus ông cụ kia đâu? Luna vừa nghe đến hốp hỏi tới Ruirus liền bĩu môi. Lão sư nói là ra cửa tìm thứ gì đi. Ta cũng không biết. Hốp hết ý kiến. Lão đầu này nhất định là không yên lòng. Thật ra thì hắn vậy là không dám tự tiện ra công hội trợ giúp Luna thu thập ma pháp vật liệu. chuyện này nhắc tới được nói cho Kester hội trưởng, cho nên Hope rất huyền chuyển nhắc nhở Luna một chút. Chuyện này nhắc tới cũng coi là công hội sự việc. Dẫu sao ma pháp không đủ tài liệu liền cũng cần bổ sung. Ngươi tại sao không đi tìm ngươi phụ thân? Kester hội trưởng, Luna tiếp tục bĩu môi. Ta phụ thân mới sẽ không để cho ta đi rừng băng tuyết thu thập tài liệu. Ta còn không biết hắn. Hừ, Hope lúng túng cười một tiếng. Cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định mình đi và hội trưởng nói đi. Mà Luna chính là rất vui vẻ cầm Hope đẩy ra Ruirus phòng nghiên cứu. Sau khi đóng cửa, làm một cái động tác tay thắng lợi đi ngay mình chơi. Hope bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới Kester trong phòng. Sau đó đem Ruirus nơi đó ma pháp không đủ tài liệu sự việc nói một lần. Cuối cùng mới nói một câu. Luna khắc họa ma pháp quyển trục bộ phận vật liệu là rừng băng tuyết. Cho nên ta muốn là không phải có thể phái một vị ma pháp sư trợ giúp Luna đi rừng băng tuyết thu thập ma pháp vật liệu. Kester suy nghĩ một chút, cảm thấy không quá an toàn. Nhà mình con gái tính cách hắn là biết. Chuyện lần này nhất định là Luna để cho Hope mà nói. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Được rồi, đúng rồi, đừng để cho Luna chơi quá mức. Hope lúng túng cười một tiếng. Không nghĩ tới hội trưởng đoán được. Đến khi Hope cầm cái tin tức tốt này nói cho Luna nghe thời điểm, Luna trực tiếp thu thập một ít thứ liền sốt ruột muốn đi. Hope thúc thúc, đi mau, ta sớm liền đi ra ngoài, Hope không biết làm sao à. Chỉ xong trở về cầm một ít thứ, đi theo thật cao hứng lộ phía sau cười khổ, bởi vì Luna muốn đi xa. Cho nên dự định trước cùng Tina nói một tiếng. Đến Tina nơi này sau đó, Luna vui vẻ kêu cả người. Tina tiệm trưởng, ta phải đi xa. Tina lúc này đang sửa sang kệ hàng đột nhiên nghe được Luna muốn đi xa tin tức. Cũng là sững sốt một chút. Từ bên trong đi ra đối với Luna vấn đạo. Ngươi muốn đi đâu à? Rừng băng tuyết, thu thập ma pháp vật liệu. Luna nói thẳng ra mình mục tiêu. Tina nghe được rừng băng tuyết thời điểm, tựa hồ lại nhớ lại khi còn bé và phụ thân ở rừng băng tuyết bên trong chơi tình hình. Không tự chủ được liền cười. Luna nhìn ngẩn người cười ngây ngô. Tina nghi ngờ hỏi. Tina, ngươi đây là thế nào? Tina nghe được loạn tiếng kêu. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ngượng ngùng cười một tiếng. Nghĩ tới một ít chuyện tình, nếu ngươi phải đi rừng băng tuyết, vậy ta đưa ngươi một hộp sản phẩm mới kẹo que. Trên đường nhận ra điểm ăn, biết. Tạm biệt, Tina đứng ở cửa tiệm vẫy tay nhìn Luna và hốp hình bóng tự lẩm bẩm. Ta hẳn trở về xem cha đi, mà ở Smith Lâm nơi này hắn và Nick đi tới băng tuyết bộ lạc. Liếc nhìn lại, màu trắng lều vải. Hơn nữa tựa hồ mỗi một trong lều đều có khói trắng bay ra. Nhìn như thật không tệ. Chỉ bất quá bộ lạc vòng ngoài canh phòng nhưng là ngăn cản Smith, Lâm và Nick. Nick, hắn là ai à? Kiệt hỏi nhiều Nick. Kiệt hơn, đây là ta ân nhân. Nếu không phải hắn cứu ta, ta đã sớm bị sói tuyết cho cắn chết. Vào đi thôi. Nhớ có thời gian đến tìm ta. Ngươi còn thiếu ta dừng lại thịt nướng. Kiệt hơn cười mở ra đùa giỡn. Nick cười một tiếng mang Smith Lâm đi vào băng tuyết bộ lạc. Sau đó vừa đi vừa cho Smith Lâm giới thiệu trong bộ lạc phong mạo và một ít chỗ đặc thù. Smith Lâm cũng là đối với băng tuyết bộ lạc trang điểm và phong cách thật là tò mò. Đây cũng là rất giống dân du mục phong cách. Không để ý nhiều ít lệch một chút. Mà Smith Lâm nhưng là không biết Luna và Hope cũng sẽ tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-guide-nối-tsi-guide-vong-guide-tsan-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.